Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2879, Tổng Bộ Danh Sư Đường Điên Cuồng Hạ. 2. Góc Chuyện audio.com. Chấm, Tiên Thánh sợ hãi, đây là thế nào? Khúc Trưởng Lão run rẩy, dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Đám người Ngô Sư cũng vội vàng ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn xem có phải có địch nhân tập kích hay không? Không phải địch tấn công, mà là, con mắt Nhậm Sư trợn tròn, kích động đến thân thể không ngừng run rẩy. Không phải địch tấn công, có thể để cho vô số tiền bối sợ hãi. Chẳng lẽ, nghe được quyền điện chủ nói, Ngô Sư kịp phản ứng, thân thể cũng cứng đờ. Khó có thể tin, ầm ầm, lời còn chưa dứt, bài vị cũng không chịu nổi. Đồng thời ngã trên đất, giống như thấy được nhân vật lợi hại nào đó. Từng cái thành tâm quỳ gối, không dám có bất kỳ động tác. Đây là chúng thánh cung nghênh. Giờ phút này Khúc Trưởng Lão cũng kịp phản ứng. Lông mày nhịn không được nhảy loạn, khóe miệng run rẩy, có thể được tế bái ở phong sư điện của Tổng Bộ Danh Sư Đường. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người công lao hiển hách. Thực lực siêu cường, nói thật, xem như hắn, danh sư cửu tinh, chết đi cũng không có tư cách lập bài vị ở đây. Như vậy đủ thấy khuôn mẫu cao, có thể để cho người lợi hại như thế, đồng thời cung kính nghênh đón. Nguyên nhân chỉ có một, tạch tạch, mọi người run rẩy còn không có kết thúc, tượng Khổng Sư đột nhiên lơ lửng lên, cung kính ôm quyền. Khuôn mặt vui vẻ, một vết nứt từ dưới đáy chậm rãi sinh ra, càng khuếch tán càng lớn. Rầm, thời gian nháy mắt đã đổ sụp xuống. Chúng sinh cung nghênh, Khổng Sư hành lễ, đây là Thiên Nhận Danh Sư. Tất cả trưởng lão đều kịp phản ứng, từng người không biết là kích động hay khiếp sợ. Khuôn mặt tất cả đều trắng bệch, bọn họ đều đạt tới cửu tinh, biết dị tượng cùng ý nghĩa Thiên Nhận Danh Sư xuất hiện. Coi như không cần giải thích cũng đều biết, trước mắt tất cả đại biểu cái gì, mới vừa nói Thiên Nhận Danh Sư, thời gian nháy mắt liền xuất hiện, nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, tượng Khổng Sư sụp đổ, phong sư điện cũng không chịu nổi, rền vang sụp xuống, tất cả trưởng lão đứng tại chỗ, tùy ý đồ vật sụp xuống đập ở trên đầu. Cũng không ngăn cản, thực lực bọn hắn thông huyền, kiến trúc đổ sụp xuống đập ở trên đầu, cùng bông vải rơi vào trên người không có gì khác nhau. Không đáng lo, con mắt sáng lên, Nhậm Sư hưng phấn siết chặt nắm đấm, nhân tộc được cứu rồi, Danh Sư Đường sẽ lần nữa đứng sừng sững thế gian. Nhậm Sư cười to một tiếng, kích động đến nước mắt tung hoành, thân là quyền điện chủ. Đức uy không đủ, nhưng thống lĩnh thiên hạ, những năm này áp lực có thể tưởng tượng được, hiện tại Thiên Nhận Danh Sư xuất hiện, gánh nặng rốt cục có thể buông xuống. Truyền lệnh của ta, nhanh đi tìm kiếm nguồn gốc của lực lượng, tìm ra vị Thiên Nhận Danh Sư này, lập tức tiếp trở về, kế nhiệm điện chủ vị. Nhậm Sư bỗng nhiên xoay người hét lớn, vâng, tất cả Danh Sư cửu tinh đồng thời ôm quyền. Tiếp nhận mệnh lệnh, cách chương.